Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhanh chóng đỡ lấy chiếc thang, đầu tiên là nắm được cái thang, rồi sau đó ôm được thắt lưng của cô. Cô vẫn kinh sợ không dám buông tay, vẫn nắm chặt lấy mái hiên. Thả lỏng một chút đi. Tôi không dám. Mở buồn ra, tôi sẽ đỡ được cô, không để cô rơi xuống bên dưới kia đâu. Thế nhưng mà... Ăn hải sắc. Anh lớn tiếng kêu gọi tên cô. Chính là cô vẫn không dám lắc đầu mà nước mắt bắt đầu chảy ra. Cô là ngốc sao hả? Anh tức giận đến mức muốn chửi bậy, nhưng lại nhìn thấy một giọt lệ điềm đạm đáng yêu đọng trên đôi gò má trắng mịn thì bỗng nhiên có một chút mềm lòng. Cô buông tay ra đi, hãy tin tưởng tôi. Giọng nói của anh cũng trở nên mềm mỏng hơn. Cô ngại ngùng nhìn về phía anh một cách sợ hãi. Ánh mắt thần thúy của anh vừa có một chút ôn nhu, lại pha thêm một chút nghiêm khắc. Cô do dự buông tay ra, chuyển sang nắm chặt lấy áo của anh. Anh dùng sức ôm lấy eo cô, tay bên kia cũng tự nhiên mà buông lòng. Cả người cô dựa vào trong ngực của anh. Gương mặt ướt át, chuồn vào chiếc áo lấm lem. Cô ngồi được trên người anh là hỗn hợp giữa mùi sơn và vụn gỗ, cùng với một mùi vị rất kỳ lạ, tươi mát mà dễ chịu. Anh để cô và anh đứng trên cùng một bậc thang. Cô đã có thể đứng vững, thế nhưng anh không có ý muốn buông cô ra. Đôi tay vẫn cứ ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ nhắn dịu dàng của cô. Những đường cong nam tính, nữ tính hình như là vừa khớp với nhau. Anh kiên cường còn cô mềm mại. Một chút rung động giới tính giữa hai con người trẻ tuổi bùng phát. Anh hạ đôi môi của mình, nhẹ nhàng hôn lấy chiếc trán trắng ngần của cô. Cô nín thở không dám động đậy. Đôi môi của anh men theo gương mặt xinh đẹp của cô mà trượt xuống. Mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể cô, dường như mê hoặc anh. Anh vuốt những sợi tóc mềm mại của cô sang một bên, tìm được đôi môi đang e lệ kia. Anh đang thưởng thức cô, nhẹ nhàng mà hôn, nhẹ nhàng cắn, nhẹ nhàng vui đùa làm nhịp tim cô đập rộn ràng, như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi gò má ửng hồng. Bọn họ triền miên hôn nhau trên chiếc thang cao ấy, thế nhưng cô đã hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi của mình, chỉ biết vĩnh viễn nhớ kỹ nụ hôn ngọt ngào và tươi mát kia, mà cô cũng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ người đàn ông đã trao cho cô nụ hôn này. Ân Hải Sắc, tôi là Vệ Tường, hãy nhớ kỹ lại cái tên này, không được phép quên. Anh dùng giọng nói khàn khàn nhẹ nhàng mà nói với cô. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của bọn họ cũng không quá đặc biệt. Lúc hai người yêu nhau say đắm cũng không đặc biệt, chỉ là một chút nồng nhiệt điên cuồng của tuổi trẻ, một chút triền miên dây dưa, một chút khám phá mới mẻ về tình yêu và tình dục. Sống như trăm ngàn cặp đôi khác trên đời này, Hải Sắc cùng với Vệ Tương thời trẻ tuổi, yêu nhau vô cùng thắm thiết. Sau giờ học, cô thích ở trong căn phòng chật hẹp của anh, cùng chiếc lò vi bé bé bé, để nấu cho anh một nồi mì đơn giản. Cô cũng học cách quét dọn căn phòng của anh. Những ngón tay xinh đẹp của cô đều đã bị trầy xước, thế nhưng cô không hề đau đớn, chỉ hy vọng anh sẽ có một nơi ấm áp để nghỉ ngơi sau một ngày làm việc bận rộn. Đôi khi, anh cũng sẽ có một chút thời gian nhàn rỗi. Lúc ấy hai người cùng nằm trên chiếc giường chật chội của anh, xem một bộ phim trên máy vi tính. Cô thích phim tình cảm nhẹ nhàng, còn anh thích những loại phim về điều tra hành động. Lúc nào anh cũng cười nhạo rằng chỉ có những loại ngu ngốc mới xem phim tình cảm, còn cô chỉ có thể tức giận mà nhíu mày lại. Buổi tối, hai người cũng ngồi ở trên giường ôm nhau, cùng nhau ngắm cảnh đêm ngoài cửa sổ. Cô vẫn thích chỉ vào một ngôi sao sáng không rõ trên bầu trời sâu thẳm kia, mà làm nũng muốn anh kể cho cô nghe câu chuyện xa xưa về ngôi sao đó. Từ bé anh đã thích ngắm sao. Nỗi mơ ước lớn nhất của anh là có thể sở hữu một chiếc kính viễn vọng. Cô biết được điều đó, cho nên trong lần sinh nhật của anh đã mua cho anh một cái. Thế nhưng anh lại có vẻ như không vui. Cô nói lắm, anh mới miễn cưỡng động đến chiếc kính, để ngắm nhìn ánh trăng một chút. Đêm đó cô ngủ trên giường anh, đến khi buổi sáng tỉnh lại mới phát hiện anh suốt đêm không ngủ, vẫn ngồi yên ở trong góc phòng, mà trên miệng là một điếu thuốc với những vòng khói mịt mù vương vấn ngoài cửa sổ. Anh làm sao vậy? Cô nói với giọng khàn khàn, dùng ngón tay để trả lại những sợi tóc rối tung, đi đến phía sau mà vòng tay ôm lấy cổ anh, cười và làm nũng với anh như một đứa trẻ. Anh không ngủ được sao? Anh không nói gì, mà chỉ lặng lặng nắm lấy bàn tay cô, chơi đùa cùng với những ngón tay thon dài. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nhìn anh hôm nay có vẻ như là tâm tình không tốt lắm. Cô lo lắng mà cất tiếng hỏi. Anh hút một hơi thuốc, vuốt ve bàn tay nhỏ bé của cô. Đột nhiên phát hiện trên ngón tay trỏ của cô có một vết thương. Đây là cái gì? À, là do lúc quạt hoa quả, em không cẩn thận nên mới cắt vào tay. Cô vội vàng rửa tay về có một chút bối rối. Anh quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt đăm chiêu. Thôi được rồi, Em biết là em vụng về. Thế nhưng mà em cũng đã có tiến. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net